dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứng lên đi, chỉ là một bữa cơm thôi, các cháu ăn nốt chén còn lại đi. Ngu Huyền nói, cô nghĩ hai đứa trẻ chắc vẫn còn đói, chén cơm vừa rồi không đủ để chúng no. Dù thịt gà và canh gà bổ dưỡng, Ngu Huyền cũng không dám cho chúng ăn quá nhiều, sợ chúng bị đầy bụng. Cô bé lắc đầu, cảm ơn ân nhân, chúng cháu đã no, chỉ muốn mang một chén đi thôi. Thấy cô bé tuy sợ hãi nhưng rất có chủ kiến, Ngu Huyền không ép nữa. Trong nồi còn lại ba chén cơm, cô và Vân Khinh cũng cần ăn. Ngu Huyền múc thêm cho chúng một ít thịt, trẻ con cần nhiều protein để phát triển. Tuy nhiên, Ngu Huyền vẫn có chút tò mò, liền thuận miệng hỏi. Ta có thể hỏi các cháu tại sao muốn mang cơm đi không? Cô bé cúi đầu giải thích, cháu muốn mang về cho mẹ và ông, họ sắp không qua khỏi. Nói đến đây, cô bé bật khóc, cậu bé thấy cô bé khóc, cũng nước mắt lưng tròng theo. Ngu Huyền không ngờ nguyên nhân lại như vậy, cô đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ, sau đó múc thêm một chén cơm. Đi thôi, ta sẽ đi cùng các cháu xem sao, hai đứa trẻ có thể theo mùi hương mà tìm đến đây, chắc nhà chúng cũng không xa. Ngu Huyền cũng không rõ tình hình nơi này, vừa hay mượn cơ hội này tìm hiểu, cũng là để chuẩn bị cho việc định cư sau này. Mấy ngày nay, cô ngày ngày bôn ba, thực sự có chút mệt mỏi, mệt nhất là con ngựa Truy Phong. Tuy Truy Phong đang trong độ tuổi mạnh mẽ, nhưng nếu quá sức cũng sẽ để lại bệnh tật, ảnh hưởng đến tuổi thọ của nó. Vì tin rằng phù hầu và vương gia sẽ không còn đuổi theo, Ngu Huyền đã giảm tốc độ mỗi ngày, sợ làm mệt con ngựa. Ngu Huyền cầm bát cơm và chén canh, nói với Vân Khinh. Vân Khinh, ta sẽ đi cùng họ xem tình hình, ngươi ở đây trông xe ngựa nhé. Ta đi một chút rồi sẽ về. Vân Khinh nhìn cô, khẽ gật đầu. Ngu Huyền theo hai đứa trẻ vào rừng, không lâu sau, họ đến một ngôi miếu hoang. Cô tưởng rằng chúng sống trong núi, không ngờ chúng còn không có nhà. Nghe thấy tiếng động, người trong miếu cũng đi ra. Họ nhìn Ngu Huyền và hai đứa trẻ, ánh mắt dừng lại ở bát cơm và chén canh trong tay Ngu Huyền. Những người này đều gầy gò, ánh mắt không có hồn, tràn đầy sự chết lặng. Người đứng đầu là một người trung niên với bộ râu dê, nhìn thấy Ngu Huyền hơi ngạc nhiên. Rồi lại liếc nhìn hai đứa trẻ, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở bát cơm và chén canh gà trên tay cô. Xin hỏi quý nhân là ai? Hắn nuốt nước miếng, ánh mắt bừng lên một chút hy vọng. Ngu Huyền nói, ta nghe nói nơi này có người cần trợ giúp, nên theo hai đứa trẻ này đến xem sao. Người trung niên có chút xúc động, kính cẩn cúi chào. Cảm ơn quý nhân, Ngu Huyền thấy hắn hành lễ trang trọng, liền cảm thấy ngượng ngùng. Không cần như vậy. Ta cũng chưa biết mình có giúp được gì không. Cô vẫn chưa biết rõ tình hình ở đây. Hơn nữa cô không hiểu về y học. Nếu như có người đang ốm đau thì cô cũng không thể chữa được. Nên không dám nhận lễ như vậy. Quý nhân khiêm tốn. Tại hạ xin được cầm giúp quý nhân chén cơm. Người trung niên tiến lên. Nhận lấy hai bát từ tay Ngu Huyền. Ngu Huyền cảm thấy vui mừng. Hai bát cơm tuy không nặng lắm. Nhưng cầm lâu cũng hơi mỏi tay. Hơn nữa bát canh còn khá nặng. Cách chương.